Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nghe thấy tiếng cửa khẽ mở, bèn bất giác đứng dậy nhìn ra, chỉ thấy Diệp Thù, Yesu xuất hiện nơi cửa, bình thản nói một câu: "Vào đi." Yến Trường Lan liền vội vã bước vào. Lúc ấy, trời đã tối, hai người đều vào phòng. Đám gia nhân phòng bên cạnh, những kẻ luôn để tâm đến tình hình bế quan của Diệp Thù, Vương Mẫn, Quang Min ở luyện đan phòng cùng người đang khắc chế trong phòng luyện khí đều thở phào nhẹ nhõm, mỗi người lại trở về bận rộn công việc của mình. Yến Trường Lan vào trong, cẩn thận đánh giá Diệp Thù một lượt, trông y vẻ bề ngoài chẳng khác gì trước khi bế quan, chỉ có điều khí tức dường như đã mạnh hơn một chút, rõ ràng là có thu hoạch. Diệp Thù tự mình giải thích, chỉ là pháp lực tăng thêm một sợi mà thôi. Yến Trường Lan hiểu ra, nay đã ở luyện khí liên chi tầng 4, pháp lực của A Chuyết, A Chua đã có 2 sợi, cảnh giới đã vô cùng ổn định. Diệp Thù gật đầu, trước kia có chút ngộ ra, sau này khi ngưng tụ có thể nhanh hơn. Đến đây, y nói thêm, dược liệu để ngâm thân thể của ngươi cũng đã có phương pháp mới. Sáng mai ta sẽ điều phối cho ngươi 1 thùng. Ngươi nên ngâm mình thật kỹ để cường hóa thân thể. Yến Trường Lan trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng như mọi khi không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp lại: "Ta hiểu." Sau đó, Diệp Thù tự đi vào phòng tắm để tẩy trần. Dù rằng trong tu hành, thân thể của tu sĩ có thể tự đào thải tạp chất, nhưng hiệu quả lại chẳng thể sánh bằng hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, từ khi bước chân vào tu đạo, y đã từng thanh lọc tạp chất ở giai đoạn luyện khí. Sau này nếu muốn tiếp tục, chỉ có thể nhờ vào một số đan dược đặc biệt hoặc đến khi trúc cơ chu di mới có thể. Thế nhưng, chỉ với một ngụm hỗn độn thủy mới sinh, y đã đẩy được thêm không ít tạp chất, cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, pháp lực vận hành cũng mượt mà hơn trước, việc hấp thụ linh khí đất trời càng trôi chảy. Xem ra, hỗn độn thủy mới sinh này cũng lại lần nữa tinh lọc linh căn của y, hiện giờ linh căn đã tinh thuần thêm phần nào thì vẫn chưa rõ, nhưng chỉ nhìn tốc độ hấp thụ cũng đã mạnh hơn những tu sĩ song linh căn bình thường. Sau khi ra ngoài, Diệp Thù và Yến Trường Lan liền an tâm nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, Yến Trường Lan nói, sau này dường như không có chuyện lớn gì, ngươi và ta lại có thể an tâm tu luyện một thời gian. Diệp Thù đáp, còn lại hơn 150 viên hồn sát châu, hôn sa chu, ngươi định xử lý thế nào? Yến Trường Lan trầm ngâm, trước đây đã nói qua, sẽ giữ lại một ít để rèn luyện ý chí, hoặc để dành cho ngươi luyện khí. Diệp Thù suy nghĩ, ta có xem qua, trong đó có 10 viên rất tốt, còn lại khoảng 6-70 viên thì kém hơn, chọn lấy 50 viên trong số đó đem bán để đổi linh tệ, còn 20 viên chia cho ngài Cửu, Ai Diêu, Vương Mẫn, Tiếu Minh, Xiao Minh, mỗi người 1 viên. Yến Trường Lan tất nhiên đồng ý. Ngay sau đó Diệp Thù lại nói, còn 10 viên nữa, ngươi giữ 3 viên để rèn luyện ý chí, khi dùng hết thì lại đến lấy thêm. Về phần luyện khí thì tạm thời chưa cần, khi nào có nhu cầu sẽ tính tiếp. Y hơi dừng lại một chút. Trong huyết hồn cốc, Xuê Hun Gu có lẽ chưa thể biến mất ngay, hồn sát châu cũng có ích với tu sĩ trúc cơ, sau này ấy ngươi có thể lại vào luyện tập. Chỉ là huyết hồn cốc đầy những điều quái dị, nếu ngươi đi nữa nên mang thêm vật có chứa lôi chi lực để phòng thân và phải thận trọng hơn. Yến Trường Lan nghe, dĩ nhiên là đáp ứng. Diệp Thù dứt lời liền nhắm mắt dưỡng thần. Yến Trường Lan thấy y không nói gì thêm cũng lặng lẽ làm theo. Sáng hôm sau, Yến Trường Lan quả nhiên đã lựa chọn số hồn sát châu, rồi gọi ngài Cửu cùng mọi người lại, bởi Diệp Thù đã từng nói rằng Yến Trường Lan có địa vị ngang với mình. nên khi nghe lệnh triệu tập, bọn Ngải Cửu đều không dám chậm trễ. Yến Trường Lan đợi mọi người đông đủ, liền trao mỗi người một viên hồn sát châu, nói, vật này là ta cùng A Chuyết thu hoạch từ lần lịch luyện. Chia cho các ngươi mỗi người một viên, để rèn luyện ý chí, cũng có thể tôi luyện pháp lực. Các ngươi nhận lấy rồi, chớ nên lơ là. Ngải Cửu và những người khác vừa cầm hồn sát châu trong tay, lập tức cảm thấy một trận tâm hoảng, chỉ muốn ném nó đi, nhưng nhớ đến lời Yến Trường Lan, họ không dám làm vậy, ngược lại còn phải nghiêm túc trải nghiệm, vừa cảm nhận sâu sắc, họ lập tức nhận ra rằng dù cảm giác tâm hoảng có khó chịu, nhưng nếu chịu đựng, nhất định sẽ có lợi cho bản thân. Hơn nữa, khi vận chuyển công pháp, dẫu có phần không trôi chảy, nhưng nếu trải nghiệm lâu, sẽ nhận ra rằng nếu tu luyện dưới áp lực này, tâm cảnh sẽ vững vàng, pháp lực cũng sẽ càng thuần thục. Yến Trường Lan nhìn thần sắc của họ, trong lòng đã hiểu, trước đó, y từng nghe Diệp Thù nói về tác dụng của hồn sát châu. Sau khi tự mình thử nghiệm cũng thấy không tầm thường, chỉ là hồn sát châu cũng sẽ tiêu hao dần, dường như do tụ khí âm tạo thành, lại tựa kim thiết, nếu không để trong túi trữ vật cách ly, một khi tiếp xúc với người sẽ dần tiêu hao và thu nhỏ lại. Nhưng khi chưa dùng hết, tất nhiên sẽ giúp bọn họ thu hoạch rất nhiều. Những người này nhận được hồn sát châu, đối với Diệp Thù và Yến Trường Lan càng thêm lòng trung thành tuyệt đối. Yến Trường Lan lại nói, A Chuyết này đang tu luyện, bảo ta đem 50 viên hồn sát châu này đi bán. Việc này giao cho Ngải Cửu và Hồ Nguyên, Hu Gen, mỗi người cầm 25 viên, ra ngoài dò xét một phen, bán được giá tốt. Ngải Cửu và Hồ Nguyên nhận lệnh, đều đồng thanh đáp, chúng ta nhất định tận lực. Sau khi phân phó xong, Yến Trường Lan lại hỏi Vương Mẫn về thành quả luyện đan cùng tiến triển luyện khí của những người khác. Nghe rằng ai cũng có tiến bộ, y liền hài lòng gật đầu. Mọi người đều cố gắng không nói gì thêm, tiếp tục chăm chỉ tu hành. Chẳng bao lâu sau, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trở về tông môn. Lần này không phải Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong, phong chủ Triệu Kiến, mà là Chu Nghiêu, Chu Yao mời y đến. Đối với vị đại sư huynh này, Yến Trường Lan xưa nay luôn kính trọng. Khi nhận được tin, liền lập tức lên núi, tới nơi ở của Chu Nghiêu để diện kiến. Khi thấy Chu Nghiêu, Yến Trường Lan không khỏi giật mình. Chu Nghiêu hai mắt đỏ hoe, trông có phần đau khổ. Yến Trường Lan không kìm được hỏi, đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Chu Nghiêu thấy Yến Trường Lan, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói, Yến sư đệ, ngươi đến rồi. Yến Trường Lan ngồi đối diện với y, nếu đại sư huynh có khó khăn gì, cứ nói ra, đệ nhất định sẽ giúp. Chu Nghiêu nhắm mắt, bàn tay đặt lên một bức thư, rồi đưa cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên, nhận lấy bức thư, cúi đầu đọc nhanh, nét chữ trên thư thanh tú, nhưng phảng phất run rẩy, mờ đi vì thấm lệ. Trong thư chất chứa một nỗi buồn vô hạn không thể nói thành lời. Thì ra, gia tộc của Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, gặp phải nguy nan, nếu muốn vượt qua kiếp nạn này, cần phải liên minh với một đại tộc trong vùng. Và phương pháp liên minh vững chắc nhất là thông gia. Những người phù hợp cho việc liên hôn vốn có vài người, nhưng vì Hạ Ngọc Tình dung mạo xinh đẹp, tư chất không tầm thường, lại có thế lực đứng sau, nên đối phương đã đích thân chỉ đích danh nàng. Mặc dù Hạ Ngọc Tình là đệ tử thân truyền của Thất Tiêu Tông Chi Xiao Dông, gia tộc không thể ép buộc, nhưng nàng từ nhỏ đã mất cha mẹ, được gia tộc chu cấp tài nguyên nuôi dưỡng, lại gửi nàng vào Thất Tiêu Tông, mới có được kỳ ngộ trở thành đệ tử thân truyền. Ân tình này không nhỏ. Hơn nữa đây là chuyện gia tộc, nàng không tiện từ chối, càng không thể làm phiền sư tôn vì chuyện này. Yến Trường Lan đọc xong thư, trong lòng phần nào hiểu rõ, ân tình khó trả, mà Hạ Ngọc Tình lại có tính cách như vậy, thật khó xử. Theo y thấy, đây dù là chuyện gia tộc nhưng cũng là chuyện của đồng môn. Đâu có gì không thể bẩm báo với phong chủ, chỉ là Hạ sư tỷ tự mang trong lòng một mối tâm kết mà thôi. Nhưng chuyện này lại khiến cho đại sư huynh Chu Nghiêu, người đang cùng Hạ sư tỷ hai lòng hòa hợp, trở nên khổ sở. Chu Nghiêu hiển nhiên cũng hiểu tính cách của Hạ Ngọc Tình, nên chỉ có đau lòng mà không oán trách. Yến Trường Lan tự hỏi, không rõ tại sao đại sư huynh lại gọi mình đến. Chu Nghiêu hít một hơi sâu, chuyện của Ngọc Tình khiến ta không cam lòng. Ta muốn tới Hạ gia xem thử rốt cuộc là nguy nan gì mà khiến Hạ gia phải cầu đến thông gia. Yến Trường Lan gật đầu đồng tình. Cũng tốt, đâu thể mơ hồ không rõ thế này. Chu Nghiêu khẽ cười khổ. Ta gọi Yến sư đệ tới là mong đệ đi cùng ta. Ta biết bản thân có hạn, nếu đi một mình e sẽ gặp khó. Mà sư muội Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và sư đệ Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân, tính tình bộc trực, không thể bình tĩnh và cẩn trọng như đệ. Nếu biết chuyện này sẽ gây rối không nhỏ. Yến Trường Lan hiểu ý, nếu vậy, để đệ đi cùng huynh một chuyến. Chu Nghiêu mừng rỡ, đa tạ Yến sư đệ. Yến Trường Lan lại nói, để đệ chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ gặp huynh trước phường thị. Chu Nghiêu đồng ý ngay. Theo lễ thường, khi mời Yến Trường Lan đến, Chu Nghiêu đáng lẽ phải tiếp đãi trọng thị, nhưng trong lòng lại nặng trĩu vì chuyện của người mình thương. Thấy Yến Trường Lan cáo từ, cũng không giữ lại lâu. Yến Trường Lan không bận tâm, chào từ biệt rồi rời đi. Y không trở về nơi cư trú tại Phong mà đến chỗ ở của Diệp Thù. Yesu, vì sáng mai y phải đi xa, tất nhiên phải báo với Diệp Thù một tiếng. Diệp Thù vốn đang tu luyện, nghe Yến Trường Lan kể lại, gật đầu nhẹ, sư tỷ hạ của ngươi ở nơi nào? Yến Trường Lan suy nghĩ một chút, rồi đáp, là một trấn nhỏ, gia tộc chỉ có một trúc cơ. Chu Di, chân nhân, từ Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang, đến đó, nếu cưỡi ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ, mất chừng 7-8 ngày, còn nếu cưỡi phi cầm, thì chỉ khoảng 3 ngày là tới. Theo lời Chu Nghiêu, Hạ Ngọc Tình chỉ mới rời đi một ngày, hẳn đã thuê phi cầm về. Nếu muốn đuổi kịp, họ cũng cần thuê một phi cầm nhanh hơn. Diệp Thù bèn nói, cưỡi phi cầm sẽ ổn định hơn ngựa, nhưng đến nơi không biết tình hình ra sao. Ngươi nên mang theo những vật có thể dùng. Đêm nay đừng ngủ, chuẩn bị thêm vài viên lôi đình tử. Lây tinh di, Yến Trường Lan thấy lòng ấm áp, không từ chối, ánh mắt mang chút nhu hòa. Được, đêm đó cả hai chuẩn bị một số lượng lớn lôi đình tử. Vì nay Yến Trường Lan đã tăng tiến cảnh giới, thực lực vượt bậc, nên lôi đình tử y chế ra cũng có uy lực mạnh hơn trước. Tuy uy lực còn chưa bằng một nửa của lôi đình tử chính gốc, nhưng nếu ném nhiều viên cùng lúc, sức mạnh phát ra cũng đủ khiến người ta kinh sợ. Trong lúc Yến Trường Lan tiếp tục rót pháp lực vào lôi đình tử, Diệp Thù cũng tranh thủ vẽ thêm nhiều tiểu lôi phù, Siêu Lôi Phù, Ngũ Lôi Phù, U Lôi Phù, Tật Phong Phù, Di Phân Phù, Phong Bảo Phù, Phân Bao Phù và các linh phù liên quan đến phong lôi. Các phù này khi dùng có uy lực nhất định, nhưng nếu rơi vào tay Yến Trường Lan, người sở hữu cả phong và lôi linh căn, thì uy lực còn tăng thêm bội phần. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thu dọn các vật phẩm cẩn thận, trong lòng dần dần an tâm. Rất nhanh, một đêm trôi qua, đến lúc bình minh, Yến Trường Lan cáo biệt Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù đưa mắt tiện y đi xa, chỉ nói ngắn gọn, sớm ngày trở về. Yến Trường Lan mỉm cười, nếu không có gì bất ngờ, nhiều nhất 10 ngày là đi và về. Sau đó, bóng hình của Yến Trường Lan dần khuất khỏi tầm mắt Diệp Thù. Diệp Thù đợi đến khi không còn thấy bóng dáng y, mới quay về phòng tiếp tục tu luyện. Thoáng chốc, 10 ngày đã trôi qua, Yến Trường Lan vẫn chưa trở về. Thêm 3, 4 ngày nữa, vẫn chẳng thấy y trở lại. Diệp Thù bèn sai Ngải Cửu, Ai Diêu, đi dò la tin tức, mới biết không chỉ Yến Trường Lan, mà cả Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh cũng chưa quay về tông môn. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân đều bị giấu kín, chỉ nghĩ rằng họ ra ngoài lịch luyện. Một ngày sau đó, Diệp Thù khẽ thở dài, từ trên giường bước xuống, ngừng vận công, rồi rời khỏi phòng. Ngoài sân, hai nữ tu đang quét dọn, thấy Diệp Thù xuất hiện, lập tức cúi chào. Diệp Thù nói, mấy ngày tới, ta ra ngoài một chuyến. Hồ Nguyên, Hu Zhen, người quản lý nơi này, vội vàng hỏi, công tử muốn đi đâu? Khi nào trở về? Diệp Thù đáp, đến Lạc Hà Trấn, Lua Xia Trân. Hồ Nguyên nghe đến Lạc Hà Trấn, hiểu ra đôi chút, công tử muốn tìm Yến công tử. Diệp Thù khẽ gật đầu, y đã chậm trễ vài ngày chưa trở về, e rằng có biến, ta sẽ đến xem qua. Hồ Nguyên biết hai công tử tình nghĩa sâu đậm, thấy Diệp Thù muốn đi cũng chẳng lạ lẫm, liền nói, công tử nên đem theo vài người đi cùng để hộ vệ. Diệp Thù ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, không cần, các người cứ coi sóc kỹ lưỡng tiệm và sân viện là được. Hồ Nguyên thấy Diệp Thù không có ý muốn mang theo người khác, cũng không dám nói thêm, dù bọn họ đã đạt tới luyện khí tầng 6, còn công tử mới vào luyện khí tầng 4, nhưng thần bí khôn lường, nếu thực sự động thủ, bọn họ cũng không chắc đã là đối thủ của công tử. Thế nên họ chỉ còn cách nghe theo lời dặn dò. Diệp Thù nhanh chóng rời đi. Khi đã ra khỏi thành, y khẽ nói, Hung Diện, Song Miên, lớn lên, Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, từ trên đầu y bò xuống, đáp xuống đất, thân hình bỗng chốc nở lớn, biến thành một con bọ cạp khổng lồ dài hơn một trượng. Diệp Thù nhìn qua thân hình khổng lồ của nó, khẽ nhún mình ngồi trên lưng bọ cạp. Bọ cạp di chuyển rất vững vàng, không chút chao đảo. Diệp Thù nói, đi, hướng đến Lạc Hà Trấn. Bọ cạp quẫy đuôi, lao về phía mà Diệp Thù chỉ định. Trong nháy mắt đã phóng đi hơn 10 trượng, nhanh đến kinh người. Dù tốc độ như vậy, nhưng ngồi trên lưng bọ cạp, Diệp Thù vẫn không hề thấy chao đảo, chỉ nghe gió thổi bên tai. Cảnh vật xung quanh đã bị bỏ lại phía sau. Từ khi Diệp Thù thu phục Hung Diện Chu Hiết, y đã cảm nhận được những năng lực thiên bẩm của nó. Y biết nó có thể thu nhỏ và phóng to tùy ý, lại còn có tốc độ không thua kém phi cầm chuyên dụng, thậm chí còn nhanh hơn. Thế nên, lúc này y ngồi trên lưng Hung Diện Chu Hiết, hướng thẳng đến Lạc Hà Trấn. Trên đường, Hung Diện Chu Hiết phi hành cực nhanh, toàn thân tựa như một bóng mờ, khiến ngay cả những tu sĩ luyện khí tầng 5, tầng 6 cũng khó lòng thấy rõ hình dáng của nó. Còn các tu sĩ tầng 7 trở lên dù có thấy, cũng chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng lưng của bọ cạp. Diệp Thù ngồi thiền trên lưng bọ cạp, nhắm mắt điều tức, y không ngừng vận chuyển công pháp, hấp thụ linh khí của trời đất. Dù không có tụ linh trận, dù linh chân hỗ trợ nên tốc độ hấp thụ chậm hơn bình thường, nhưng cứ tích lũy dần, pháp lực trong y lại tăng thêm đôi chút. Khoảng 2 ngày sau, bọ cạp đã đến ngoài trấn Lạc Hà. Nó di chuyển nhanh đến mức vượt cả phi cầm, khiến họ đến nơi sớm hơn nửa ngày. Diệp Thù nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng bọ cạp, đứng ngoài trấn, y thu nhỏ Hung Diện Chu Hiết lại thành con bọ cạp nhỏ, để nó trốn vào tóc mình, sau đó thay đổi dung mạo thành một thanh niên bình thường khoảng 17-18 tuổi, rồi từ tốn bước vào trấn. Giờ đây, dung mạo y hết sức tầm thường, như một tu sĩ vãng lai, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Vừa bước vào Lạc Hà Trấn, Diệp Thù lập tức nhận ra nơi đây có ít người qua lại hơn nhiều so với các trấn y từng ghé qua. Một số cửa hàng đã đóng cửa, những cửa hàng còn hoạt động, các trưởng quầy và nhân viên đều mang vẻ mặt lo âu. Chẳng phải Hạ gia gặp nguy nan sao, nhưng sao cả trấn cũng như gặp phải tai ương gì đó. Diệp Thù bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, vừa giả làm người qua đường tìm chỗ trọ, vừa nghe ngóng những câu chuyện xung quanh. Người dân trong trấn ai cũng mang vẻ âu lo, nhưng dường như không có ý che giấu, mà mỗi người đều nói ra. Nghe nói đại hộ Hạ gia gặp phải chuyện rồi. Nghe đâu chuyến hàng chuyển đến nơi xa cả vạn dặm đã bị sơn tặc cướp sạch. Lỗ vốn nặng nề. Chưa hết, trong lúc tranh chấp, người của Hạ gia còn gờ, TCS, T một tên tiểu đầu mục trong đám sơn tặc. Không ngờ thân phận hắn không hề tầm thường. Nghe đâu tên tiểu đầu mục đó là con riêng của tên tam đương gia trong bọn mã phỉ lớn nhất vùng này. Gã vừa biết tin thì hắn đã chết. Chẳng trách tam đương gia ôm hận với Hạ gia. Tam đương gia ấy đã tuyên bố sẽ diệt Hạ gia, không để ai sống sót. Từ những lời của người dân, Diệp Thù dần hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra, Hạ gia cũng gặp họa vô đơn chí. Con đường mà họ thường vận chuyển hàng hóa vốn đã được kết nối tốt, thường không bị cướp bóc. Nhưng không biết vì lý do gì, gần đây có một nhóm sơn tặc mới xuất hiện trên con đường đó. Đám sơn tặc này đa phần không có thực lực gì nổi bật. Chỉ có một tên cầm đầu đạt đến luyện khí liên chi tầng 8 là đáng gờm. Hắn cướp hàng hóa của Hạ gia rồi đi, để lại những kẻ đồng đảng yếu kém làm vật hy sinh. Sau khi mất hàng, người Hạ gia tức giận đến mức giết sạch đám sơn tặc yếu kém đó để trút giận. Thế nhưng, Hạ gia lại không ngờ rằng, trong số những kẻ sơn tặc yếu kém bị giết đó lại có một người là con riêng của một nhân vật có quyền lực trong đám mã phỉ lớn. Nếu là một đứa con riêng bình thường thì cũng không sao. Hạ gia có thể dùng của cải bồi thường, nhưng tên tam đương gia kia lại có rất nhiều thê thiếp. Duy chỉ có đứa con riêng này là con nối dõi. Đứa con quý gia ấy bị giết khiến gã phẫn nộ vô cùng và thề sẽ trả thù Hạ gia. Tại Lạc Hà Trấn, Lua Xia Trân, Hạ gia là một gia tộc hạng nhất, nhưng trong gia tộc chỉ có một trúc cơ, Chu Di, chân nhân, lại tuổi cao sức yếu, thường chỉ ngồi trấn giữ. Nếu thực sự phải ra tay, vị chân nhân đó khó lòng địch lại tam đương gia, người cũng đạt trúc cơ và đang sung sức. Dưới trướng tam đương gia còn có vài kẻ đạt luyện khí tầng 9. Những người này chẳng kém gì con cháu cùng tầng của Hạ gia. Nếu chân nhân của Hạ gia không địch nổi tam đương gia, e rằng khi ông ta ngã xuống, những kẻ luyện khí tầng 9 còn lại của Hạ gia cũng không thể ngăn được sự tàn phá của tam đương gia. Sau khi tam đương gia buông lời đe dọa, mọi người ở Lạc Hà Trấn đều lo lắng. Nhiều dân trong trấn sợ rằng mã phỉ sẽ không chỉ tiêu diệt Hạ gia mà còn gây họa cho họ. Dù sao, đây không phải là một cuộc đấu giữa các gia tộc mà là mã phỉ. Một khi bọn chúng đến sẽ cướp bóc, đốt phá, không chừa một ai. Nhiều dân chúng không dám tin tưởng vào khả năng của Hạ gia trong việc chống đỡ mã phỉ. Do đó, một số dân trong trấn đã đóng cửa ở ẩn hoặc bỏ trốn để tránh tai họa, khiến cho không khí trong trấn trở nên tiêu điều. Những người còn ở lại không phải vì họ tin rằng Hạ gia có thể bảo vệ được họ, mà vì họ cũng nhận được sự che chở của các gia tộc khác trong trấn. Gia tộc muốn liên hôn với Hạ gia chính là La gia, Lua gia, một đại tộc khác trong Lạc Hà Trấn. Tên gọi Lạc Hà Trấn vốn được đặt theo tên của hai gia tộc lớn là La gia và Hạ gia. Ngày trước, La gia và Hạ gia ngang sức ngang tài, nhưng trong những năm gần đây, La gia xuất hiện một vị trúc cơ chân nhân trẻ tuổi, khiến gia tộc có hai vị chân nhân, áp chế Hạ gia một bậc. Hạ gia muốn cầu viện từ La gia, và La gia đã đề xuất một cuộc hôn nhân liên minh. Tuy nhiên, đối tượng kết thân là cháu ruột của vị trúc cơ chân nhân mới đột phá của La Gia. Và La Gia đã chỉ đích danh Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, đệ tử thân truyền của Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, làm đối tượng liên hôn. Điều này cũng bởi Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, là nơi yếu nhất trong Thất Tiêu Tông, và Hạ Ngọc Tình không được phong chủ quá mực coi trọng. Sau khi hiểu rõ mọi sự, Diệp Thù, Yesu tiếp tục dò hỏi xem liệu có người lạ nào đến Lạc Hà Trấn và vào Hạ Gia trong những ngày gần đây không. Chuyện này ít người biết, nhưng có kẻ đề cập rằng mười mấy ngày trước, có hai vị khách quý từ bên ngoài đến và được Hạ Gia đích thân tiếp đón. Tuy nhiên, kể từ lúc vào Hạ Gia, hai người đó không thấy trở ra. Diệp Thù thầm nghĩ, nếu không có bất ngờ nào khác, thì có lẽ hai người đó đã bị Hạ Gia giữ lại. Nhưng nếu thật sự như vậy, Hạ Gia quả là to gan, dám giam giữ hai đệ tử thân truyền của Thất Tiêu Tông. Sau khi suy xét một lúc, Diệp Thù thong thả tìm một nhà khách trong trấn để trọ lại. Đến đêm khuya thanh vắng, y liền nghĩ cách lẻn vào Hạ Gia để điều tra. Cách chương